Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449 ngươi hảo, Tang Thi Vương 50, chương 449 ngươi hảo, Tang Thi Vương 50 ăn ăn, liền nhìn đen nhánh bóng đêm hạ, lá cây sàn sạt rung động, có người từng bước một ở hướng về nàng tới gần đi tới, Nam Nhiễm cắn trái. Cây giòn. Đi phía trước đi bước chân ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, chờ đến người kia đi vào. Rốt cuộc thấy được bộ dáng của hắn, đầu trọc, một thân cơ bắp, màu xám con ngươi, trên mặt mang theo làm như phẫn nộ làm như trào phúng thần sắc, là Kim Cao, Nam Nhiễm nhìn hắn xem. Chính mình ánh mắt nhưng không giống như là đi ngang qua nơi này. Đảo như là chuyên môn tới đổ nàng, nàng nghi hoặc nghiêng đầu có việc. Một bên hỏi, răng rắc rắc, trái cây bị nàng cắn thanh thanh rung động, nàng đi phía trước đi rồi vài bước. Mắt cá chân chỗ kim sắc lục lạc phát ra tiếng vang thanh thúy, Kim Cao cười lạnh một tiếng, hàm linh. Phi, chúng ta biệt lai vô dạng a, vừa nói. Mấy cái cất bước gian liền tới rồi Nam Nhiễm trước mặt một phen liền nắm lấy tay nàng, Nam Nhiễm. Liền nhìn chính mình thật vất vả đâu trụ trái cây. Xôn xao tất cả đều rơi xuống ở trên mặt đất, Nam Nhiễm trầm mặc, thứ này có phải hay không làm tang thì đem đầu óc khảm nhiên, nàng trầm mặc ở Kim Cao trong mắt chính là cam chịu, hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi, hàm linh phi, ngươi nói ta nên như thế nào trừng phạt ngươi? Nam Nhiễm đem chính mình trên tay cái kia trái cây ăn xong, đi theo thanh âm tản mạn, ngươi ai a? Cũng không biết cái này xú đầu chọc rốt cuộc là cái gì tật xấu, nàng lại cùng hắn không thân, Kim. Tao nghe cười lạnh, không thân. Hắn một đôi màu xám con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Nam Nhiễm, mặt kia yêu cầu ta một lần nữa làm. Ngươi nhớ tới sao? Giọng nói ngừng lại, xem nàng thật sự một bộ không quen biết bộ dáng của hắn, cười lạnh đậu cung lớn. Hơn nữa. Thật đúng là có thể trang a, lúc trước là ai chẳng biết liêm sỉ bò lên trên ta giường. Lúc trước là ai phe phẩy mông nói yêu cầu ta che chở. Nói, hắn sắc mặt đột nhiên trở nên phá lệ khó coi, lúc trước lại là ai? Đem ta đẩy mạnh tang thi đôi, bị tang thi gặm cắn. Hàm linh phi, lúc trước ngươi nói ngươi mặt bị quát hoa. Không muốn bị ta thấy, ở ta trên giường đều phải mang theo mặt nạ bảo hộ, ta còn tưởng rằng ngươi ở. Cùng ta chơi tình thú, thật đúng là không nghĩ tới. Ngươi lớn lên thật như vậy ghê tởm a, Nam Nhiễm đen như mực con ngươi thẳng lăng lăng nhìn hắn, trầm. Mặc 3 giây lúc sau, tiểu hắc cầu biến thành một phen trường đao, nàng môi đỏ gợi lên đậu cung. Môi đỏ lúc đóng lúc mở, ngươi mới ghê tởm. Người cả nhà đều ghê tởm mơ siêu, giọng nói lạc, nàng giơ tay chém xuống, liền bay thẳng đến hắn bổ tới, Kim Cao hừ cười một tiếng, lại một lần kiềm chế ở Nam Nhiễm thủ đoạn. Hắn khàn khàn thanh âm, trên mặt biểu tình càng ngày càng dữ tợn, trong đầu tất cả đều là chính mình bị cái này tiện nữ nhân. Đẩy mạnh tang thi đôi hình ảnh, ta thượng một lần ăn ngươi mệt, là bởi vì tín nhiệm ngươi. Không cần cảm thấy bằng ngươi kia công phu mèo quào thật đúng là có thể thương ta, giọng nói lạc. Nam Nhiễm kéo kéo môi, tức khắc, nàng trong tay trường đao biến thành 2 mét dài hơn tiêm côn, thứ lạc nháy mắt liền trực tiếp đâm. Xuyên qua vai hắn xương bả vai, nàng nhếch môi, ai nha. Thật đúng là có thể thương ngươi đâu, nói lời này. Nàng không chút do dự rút ra tiêm côn, mở hắn kiềm chế. Nhanh chóng sau này lui 2 bước, nàng bĩu môi, nàng tại đây toàn bộ vị diện thượng. Lực lượng đều bị áp chế, nàng là đánh không lại trước mắt cái này xú đầu chọc đều do kia đáng chết. Nguyền rủa như vậy tưởng tượng, nàng nội tâm càng tới khí, nhìn này đầu chọc càng xem càng không vừa mắt, chỉ là đương kia tiêm côn. Đâm thủng vai hắn xương bả vai, lại phát hiện hắn một giọt huyết đều không có lưu, hắn nhe răng. Rút ra kia tiêm côn, giữ tợn mắng một câu tiện nhân. Tấu chương xong, hết chương.